Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, mất chút công phu, rốt cục đi đến trên bản đồ bị đánh dấu vì, lôi trạch kia phiến nguy hiểm hải vực. Rất xa, liền nhìn đến trên bầu trời lôi vân dày đặc, điện tiểm lôi minh, ngẫu nhiên có màu trắng tráng kiện lôi điện đánh xuống, đánh vào mặt biển thượng, nước biển nổ tung. Chung quanh nước biển phát ra tư tư thanh âm, nghe được nhân màng tai phát hội, nhìn đến kia mặt biển thượng khi có giống tơ nhện thông thường hướng chung quanh lan tràn mà đi lôi. Điện, sở trước nhớ tới thủy nhưng là dẫn điện, nhất thời ra đầu run lên, không dám tới gần, này muốn thế nào đi vào a? Mạc sĩ Thiên Kỳ cũng nhìn xem ra đầu run lên, thấy đến một màn như vậy sao? Rốt cục minh bạch vì sao lôi trạch khu bị dấu hiệu vì nguy hiểm hải vực. Thương thuyền chưa bao giờ dám trải qua nơi này. Thật sự là này lôi điện rất nguy hiểm. Xa xa vọng đi qua, kia phiến bị bao phủ ở lôi điện khu hải vực. Điện tiểm lôi minh, không nói nhân, chính là da dày thịt béo yêu thú cũng muốn bị điện thành cháy xê monster như thế. Liên muốn huyền nguyên này con thủy thuộc tính yêu thú xuất mã. Bích Tầm Châu đối Huyền Nguyên nói, lần trước Nguyệt Thụ đưa cho ngươi lá cây còn tại sao? Ngươi lấy này đi tìm Nguyệt Thụ, lần trước bọn họ rời đi khi. Nguyệt Thụ đưa hắn trên đầu cây nhỏ miêu lá cây xả tam phiến xuống dưới. Một cái yêu thú cấp một mảnh, này lá cây là hắn bản mạng lá cây. Chỉ cần có nhân mang theo lá cây tìm đến hắn, Nguyệt Thụ rất nhanh sẽ có thể cảm giác được, không thể không nói. Như thế thập phần thuận tiện, không cần ở mờ mịt hải vực tìm kiếm một tòa đảo. Ở đát, Tầm Châu ca, ngươi yên tâm đi, Huyền Nguyên nói xong, đối sở trước nói, chủ nhân ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi tìm Nguyệt Thụ tới đón các ngươi. Sở trước sờ sờ nó đầu, đối nó nói, ngàn vạn biệt ly mặt biển thân cận quá, nếu phát hiện nguy hiểm sẽ trở lại. Đừng cậy mạnh a, lo lắng tiểu rùa đứa nhỏ tâm tính. Nóng lòng biểu hiện, sở trước không thiếu được muốn cẩn thận dặn dò một phen. Chủ nhân yên tâm, ta không sợ trong nước điện. Tiểu rùa còn kém vỗ ngực cam đoan. Tiểu rùa nói được cũng không sai. Mặt biển thượng lôi điện rất đáng sợ. Nó cũng không dám thực hướng mặt biển đi. Cho nên đều là đi đáy biển. Gián cách lôi khu mà đi. Huyền Nguyên rời đi sau, mọi người liền ở thuyền nhỏ thượng đẳng đãi tin tức, lúc này bọn họ ngồi thuyền nhỏ bỏ neo ở lôi trạch khu ngoại ngàn dặm ở ngoài. Không dám dựa vào thân cận quá, để tránh kia chạm được kia lôi điện, như thế đợi ban ngày. Hải lý rốt cục có động tĩnh, rào rào một tiếng, mấy cái bóng đen phá thủy mà ra, sở trước theo bản năng túm nhanh trong tay trọng kiếm, liền muốn ra tay khi... Đột nhiên nghe được Nguyệt Thụ thanh âm ni, sở trước tỉ tỉ. Mạc sĩ ca ca, các ngươi tới rồi, mọi người thấy đi qua. Chỉ thấy đến ngồi ở một cái nồi tại trong nước kỳ quái thùng thượng Nguyệt Thụ. Lại cẩn thận nhìn đi qua. Phát hiện kia chính là giống thùng thuyền. Bên trong có khắc càn khôn. Là một con thuyền huyền huyễn bản có thể lặn nước loại nhỏ tàu ngầm ni mà chung quanh là mấy. Cái thắt lưng như nước thùng thô điện man. Trên người ẩn ẩn có hô quang hiện lên, nhìn đến chúng nó, sở trước liền minh bạch Nguyệt Thụ là thế nào đến. Nguyệt Thụ đưa bọn họ mời tiến kia chiếc tàu ngầm ni tàu ngầm không gian không lớn. Thậm chí thập phần đơn sơ, chỉ có một hình chứng không gian, không có gì khoang linh tinh. Đây là ta sắp tới làm thủy thuyền, có thể cách điện, ta nghĩ về sau nếu các ngươi tới tìm ta. Vạn nhất vô pháp tiến lôi trạch khu làm sao bây giờ? Cho nên liền làm ra thứ này. Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy đã tới rồi, Nguyệt Thụ phi thường cao hứng nói. Nhìn đến những người này làm cho hắn phi thường cao hứng. Trên đầu cây nhỏ miêu đều ở run lên, sở trước nhìn thấy kia khỏa cây nhỏ miêu, tay ngứa ngáy, tổng tưởng đưa tay sờ một chút, mạc sĩ Thiên Kỳ này ngốc bạch ngọt đã đưa tay. Trực tiếp triệt một phen, Nguyệt Thụ liền phát hoảng, đỡ trên đầu cây nhỏ miêu, ánh mắt trừng lớn, rất đáng yêu, nhìn đến đã nghĩ sờ sờ, hẳn là không có việc gì đi. Mạc sĩ Thiên Kỳ ngốc cười nói, Nguyệt Thụ có chút mặt đỏ, nhỏ giọng nói, cũng không có gì, trên người ngươi có Mộc Linh Chi Tâm hơi thở, là chúng ta Nguyệt nữ tộc khách nhân, chúng ta tự nhiên là bằng thân cận thái độ tới đón khách nga nga nga. Này tối thân cận thái độ bao gồm triệt cây nhỏ miêu sao? Vì thế sở trước cũng không khách khí đưa tay triệt một phen. Xem Nam Hải vẻ mặt đỏ bừng bộ dáng, nhất thời vừa lòng, nàng vừa lòng, nhưng A Chiếu không vừa lòng, ngồi xổm nàng trên bờ vai, dùng đuôi chụp tay nàng, sở trước không biết nó ở nháo cái gì tì khí, đem nó ôm đến trong lòng cấp nó thuận mao, vì thế A Chiếu cũng vừa lòng, chủ nhân, ta cũng muốn, tiểu rùa dùng đầu cọ sở trước thủ, sở trước tùy tay ở nó mai rùa thượng sờ sờ. Tiểu rùa mới vừa rồi yên tĩnh ngậm linh đan cắn, tàu ngầm lẻn vào trong nước sau, kia mấy cái điện man lôi kéo tàu ngầm ở lôi điện nhảy lên quá trong nước biển đi tới. Này lôi điện đối điện man không có ảnh hưởng gì, ngược lại trở thành chúng nó đồ ăn, điện man không ngừng mà cắn nuốt trong nước lôi điện. Nguyệt Thụ giải thích nói, lôi trạch khu cuộc sống yêu thú đều là lôi thuộc tính. Chỉ có này đó lôi thuộc tính yêu thú tài năng xuyên qua lôi trạch khu. Thiên Diệp Đảo đi đến lôi trạch sau, có một chút lôi thuộc tính yêu thú thích sinh hoạt tại Thiên Diệp Đảo hạ. Ngẫu nhiên ta cũng có thể kêu chúng nó giúp điểm vội, ở Nguyệt Thụ giải thích chung. Vài cái canh giờ sau, rốt cục đến Thiên Diệp Đảo, nhường sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc là, nơi này không chỉ có Thiên Diệp Đảo. Còn có hai tòa diện tích không tốn cho Thiên Diệp Đảo đại đảo. Cùng Thiên Diệp Đảo hình thành tam giác chi thế. Xa xa xem, kia tam đảo giống như tiên sơn thủy vực. Linh khí lượn lờ, ngăn cách, này ba tòa đảo chỗ khu vực cùng chung quanh hải vực hình thành mãnh liệt đối lập. Hải rộng rãi thiên tình, ánh nắng tươi sáng, sống lâu lên lão làng. Trên đảo không thấy một tia lôi trạch điện vũ, bờ cắt chỗ hải chim bay quá. Một mảnh tương hòa, lấy ba tòa đảo vì trục tâm, phạm vi trăm dặm nội hải vực hình thành một cái chân không mang. Lôi tản mát tẫn, trăm dặm ngoại mới là không chỗ không ở lôi trạch điện vũ. Có thể nhìn ra được đến, nơi này vẫn là ở lôi trạch khu chung, khả cố tình tam đảo chỗ địa phương, cũng không gặp một tia lôi vân. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngạc nhiên nói, nơi này vẫn là lôi trạch đi. Thế nào không có lôi vân? Tàu ngầm ở Thiên Diệp Đảo bờ cắt chỗ dừng lại. Nguyệt Thụ mang theo bọn họ đi vào Thiên Diệp Đảo. Một bên giải thích nói. Là Nguyệt gặp tỷ tỷ cùng Nguyệt Vang ca ca cùng nhau bày ra kết giới. Đem lôi vân ngăn cách. Cho nên mới không chịu ảnh hưởng Nguyệt gặp tỷ tỷ. Nguyệt Vang ca ca, bọn họ là tộc nhân của ngươi sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ tò mò hỏi. Nguyệt Thụ gật đầu, đang muốn lại nói. Đột nhiên cảm giác được trong không khí dị động, lập tức cao hứng nói, Nguyệt gặp tỷ tỷ cùng Nguyệt Vang ca ca đến đây, đang nói. Chỉ thấy một nam một nữ theo trong rừng cây đi ra. Bọn họ thoạt nhìn đều rất trẻ trung, 16-17 tuổi bộ dáng, nữ cùng người bình thường loại giống nhau, chính là sắc mặt có chút tái nhợt, mà nam trên đỉnh đầu còn có một gốc cây tươi tốt cây nhỏ miêu. Làm cho người ta vừa thấy chỉ biết là Nguyệt nữ bộ tộc. Hai người dung mạo tinh xảo, quanh thân khí chất lại sạch sẽ thuần túy, một thân nhu hòa mộc thuộc tính hơi thở, làm cho người ta gặp chi quên tục. Nguyệt Thụ, đây là ngươi bằng hữu. Trong đó nữ hài, Nguyệt gặp hỏi, Nguyệt Thụ khoan khoái nói. Đúng vậy, bọn họ chính là giúp quá của ta sở trước tỷ tỷ, sau đó Nguyệt Thụ lại cấp sở trước bọn họ giới. Thiệu. Đây là Nguyệt gặp tỷ tỷ cùng Nguyệt Vang ca ca. Nguyệt gặp tỷ tỷ đã trưởng thành. Nguyệt Vang ca ca còn có 1000 năm có thể trưởng thành cùng vị thanh niên. Nguyệt nữ tộc thật sự là vừa xem hiểu ngay. Vị thanh niên muốn đỉnh cây giống. Nguyệt gặp cùng Nguyệt Vang hướng sở trước đám người mỉm cười. Cảm tạ bọn họ từng đối Nguyệt Thụ trợ giúp. Nguyệt chuyển biến tốt thanh nói. Thật giận ta thật vất vả trở về. Lại không nghĩ tới tộc người đã bị hãm hại, chỉ còn lại có chúng ta ba cái, nói tới đây. Sắc mặt của nàng càng tái nhợt, Nguyệt Vang cùng Nguyệt Thụ vội an ủi nàng. Nguyệt gặp tỷ tỷ, này không là của ngươi sai, đúng vậy. đều là này người có lòng tham loại, làm vì nhân loại sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ có chút đứng không vững, cho nên không ra tiếng. May mắn nguyệt nữ bộ tộc tính cách đơn thuần, liên tính từng chịu hơn người loại hãm hại, tuy rằng oán hận nhân loại, cũng không hội hận đến hắc hóa, bình thường vẫn là thật ôn nhu đơn thuần, càng sẽ không giận chó đánh mèo. Đối sở trước này đó nguyệt thụ ân nhân cứu mạng phi thường thân cận. Một lát sau, bọn họ liền đi đến nguyệt thụ ra, tức là thiên diệp đảo cổ xưa nhất cây kia cổ linh mộc. Nguyệt thụ ra ngay tại cổ linh mộc chung, là nhất đống thập phần tinh xảo nhà gỗ nhỏ, lấy cổ linh mộc thân thể làm chủ, thấp thoáng ở nồng đậm cành lá gian, vô pháp dễ dàng làm cho người ta xem xét rõ ràng. Chỉ có tiến vào cổ linh mộc sau, từ chủ nhân dẫn dắt, tài năng tìm được, nguyệt nữ tộc giấu kín tính làm được coi như không sai. Nếu không ai quấy rầy, bọn họ có thể im lặng sinh hoạt tại không người nào biết thiên địa. Ăn hưởng sinh hoạt của bản thân, lần đầu tiên có nhiều người như vậy đến trong nhà làm khách. Nguyệt thụ phi thường cao hứng, hắn nâng nâng trên đầu cây nhỏ miêu, vô cùng cao hứng lấy linh nhưỡng linh quả khoản đãi bọn hắn. Mọi người ngồi ở dưới bóng cây trên ban công uống linh nhưỡng. Ngẩng đầu liền có thể nhìn đến phương xa cùng trời quang biển xanh. Phong cảnh tuyệt đẹp, nguyệt thụ đem linh quả linh nhưỡng bưng lên sau, liền kề bên nguyệt gặp mà ngồi, nguyệt vang ở bên kia, theo bọn họ thái độ đó có thể thấy được, bọn họ đối nguyệt gặp thập phần ỷ lại, nguyệt gặp cùng nguyệt vang xem ánh mắt của bọn họ đều có chút tò mò. Ánh mắt trong suốt, như vậy hảo kỳ cũng không sẽ làm nhân không vui, nguyệt nữ tộc linh nhưỡng là từ linh quả sở ủ, vị miên cùng, nhập khẩu trong veo. Linh khí dư thừa, không giống rượu trái cây, lại giáo nhân hiểu ra vô cùng, so nhân loại nhưỡng các loại linh rượu linh nhưỡng hảo uống. Ngay cả A Chiếu cùng Huyền Nguyên đều uống lên thật lớn một ly. Nguyệt thụ cao hứng cấp chúng nó tiếp tục tục chén, sở trước uống lên một ly linh nhưỡng sau, Phương mới mở miệng nói. Nguyệt gặp cô nương sắc mặt thoạt nhìn không tốt, nhưng là bị thương chưa lành. Nguyệt gặp khẽ thở dài. Mi mày gian thêm thượng mấy phần vẻ u sầu cùng đau buồn. Trong lúc nhất thời tựa hồ không biết nói như thế nào. Cuối cùng vẫn là từ Nguyệt Vang mở miệng. 20 năm trước, có người loại đi lên Nguyệt Gặp tỷ tỷ Nguyệt Hoa Đảo. Dùng thủ đoạn bức ra Nguyệt Gặp tỷ tỷ, đem trên người nàng Mộc Linh Chi Tâm đoạt đi. Bọn họ còn muốn giết nàng. May mắn cuối cùng Nguyệt Gặp tỷ tỷ may mắn trốn tới. Chỉ là không có Mộc Linh Chi Tâm, nàng dưỡng 20 năm thương, thân thể vẫn là không thấy cái gì khởi sắc, lúc đó là một con người cứu Nguyệt Gặp tỷ tỷ. Nguyệt thụ xen mồm nói, sở trước bọn người kinh ngạc xem Nguyệt Gặp trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nói, nhân loại mặc dù có thi tiện hạng người, nhưng cũng có hiệp nghĩa hạng người, giống như sở trước cô nương vài vị, còn có cứu ta vị kia hiệp sĩ. Ít nhiều hắn ra tay giúp đỡ, ta tài năng bình an phản hồi thiên thượng hải kinh bọn họ tự thuật. Sở trước đoàn người mới biết được, Nguyệt Gặp là nguyệt nữ tộc trung sớm nhất nhận đến hãm hại. 20 năm trước, Viết Y Lâu cái thứ nhất tìm kiếm đến Nguyệt Gặp chỗ Nguyệt Hoa Đảo. Đem Nguyệt Gặp Mộc Linh Chi Tâm cướp đi, vốn là dục muốn giết chết của nàng. Nào biết Nguyệt Gặp liều mạng trọng thương đào tàu. Nhưng mà chạy trốn tới trên đường, Nguyệt Gặp mất đi ý thức, sau bị đi ngang qua nhân hảo tâm cứu đi, chờ Nguyệt Gặp tỉnh lại sau, phát hiện đối phương đã đem nàng mang cách thiên thượng hải. Mà nàng bởi vì bị thương quá nặng, hơn phân nửa thời gian đều chỉ có thể nằm ở trên giường mê man. Cứu của nàng nhân cũng không biết nàng là cái gì thân phận. Liền không có đưa nàng hồi thiên thượng hải, cho đến khi gần nhất. Nguyệt Gặp thương dưỡng không sai biệt lắm, mới vừa rồi từ biệt ân nhân gấp trở về, này từ biệt 20 năm, Nguyệt Gặp không nghĩ tới sau khi trở về, phát hiện tộc nhân bị chết không sai biệt lắm, cuối cùng chỉ còn lại có Nguyệt Thụ, Nguyệt Vang cùng nàng, thế mới biết, nguyên lai những người đó đều không phải là ngẫu nhiên phát hiện nàng, mà là có mục đích liệp sát Nguyệt nữ tộc, Nguyệt Gặp hối hận nói. Nếu là ta sớm đi xuyên qua những người đó âm mưu, tộc nhân cũng không bị chết thương vô số, Nguyệt Vương cũng hận này hãm hại bọn họ nhân loại. Gặp Nguyệt Gặp hối hận không thôi, vội an ủi nói, này không trách Nguyệt Gặp tỷ tỷ, ngươi luôn luôn tại đại lục dưỡng thương, bản thân đều không thanh tỉnh, sao có thể trách ngươi? Đúng vậy, đều do này người xấu, hai cái Nguyệt nữ tộc Nam Hải lại bắt đầu thảo phạt đám kia tham lam đáng. Giận nhân loại, làm vì nhân loại sở trước cùng mặc sĩ thiên kỳ cảm giác có chút mặt đau. Nguyệt Gặp rất nhanh chấn định xuống, nói, thiên thượng hải bản nhân chúng ta Nguyệt nữ tộc kết giới mà tồn. Như là chúng ta Nguyệt nữ tộc diệt tộc, thiên thượng hải cũng không phục tồn tại. Hiện thời chỉ còn lại có chúng ta ba người. Chúng ta trừ bỏ tham sống sợ chết ngoại, không dám dễ dàng đi ra ngoài. Để tránh nhường những người này phát hiện, ngay cả cuối cùng tộc nhân cũng vô pháp lưu lại thiên thượng hải đến cùng là Nguyệt nữ tộc thành. Lập dừng chân nơi, bọn họ đối này một mảnh hải vực cảm tình sâu đậm. Tự cũng không đồng ý nhân bọn họ mà xử thiên thượng hải biến mất. Chỉ tiếc nhân loại lại không biết này nhân duyên, vì bản thân lợi ích không kiêng nể gì mưu hại Nguyệt nữ tộc. Cho đến khi Nguyệt Gặp nói được không sai biệt lắm. Sở trước mới nói, Nguyệt Gặp cô nương, lần này chúng ta đến, cũng là tưởng nói cho các ngươi một sự kiện cái gì. Ba cái Nguyệt nữ tộc vọng đi lại, về thiên thượng hải đại lục, sở trước đem gần nhất thiên thượng hải đại lục phát sinh chuyện. Cùng bọn hắn nói, cuối cùng nói, ngay gần đây có lẽ sẽ có nhân hoàng cảnh cường giả đi đến thiên thượng hải đại lục. Bọn họ đối Mộc Linh chi tâm tình thế nhất định. Tuy rằng ngươi cùng Nguyệt Thụ đã không có Mộc Linh chi tâm, nhưng Nguyệt Vương công tử Mộc Linh chi tâm còn tại, bọn họ sẽ không buông tay. Nguyệt Gặp sắc mặt bỗng dưng trầm xuống. Nguyệt Vương cả giận nói, bọn họ dám đến, liền làm cho bọn họ có đi không có về. Nguyệt nữ tộc tuy rằng không có gì sức chiến đấu, lại có thể lấy linh vì giới, vậy cá nhân hoàn toàn không thành vấn đề. Nguyệt Gặp nâng tay ấn trên bờ vai hắn, đối sở trước nói, ta đã biết, cảm ơn các ngươi riêng nói cho chúng ta biết việc này, sở trước mỉm cười. Nói, chúng ta coi như là Nguyệt Thụ bằng hữu, hẳn là, như thế, sở trước đám người thuận thế ở Thiên Diệp đảo trọ xuống. Nguyệt Gặp phân phó Nguyệt Thụ hảo hảo chiêu đãi bằng hữu. Liền cùng Nguyệt Vương rời đi. Trở về thương lượng kế tiếp khả năng chuyện đã xảy ra. Nguyệt Thụ đến cùng tuổi còn nhỏ, mặc dù trải qua tai nạn này, lại bởi vì bên người còn có so với hắn càng nhiều tuổi tộc nhân đỉnh, cho nên rất nhanh sẽ bỏ qua. Vô ưu vô lự, hắn nghe nói sở trước muốn cho Lôi Vân Diệp bố thối lôi. Xung phong nhận việc phải giúp nàng, ta nhận thức rất nhiều thủy thuộc tính yêu thú, nhưng chúng nó hỗ trợ là được rồi. Đều giao cho ta đi, Nguyệt Thụ nói. Sở trước tức thời cũng không khách khí đem nàng thu thập đến Lôi Vân Diệp bố lấy ra. Chờ phát hiện Nguyệt Thụ nhìn chằm chằm kia đôi Lôi Vân Diệp bố biểu cảm có gì đó không đúng. Sở trước mới vừa có chút ngượng ngùng nói. Có phải không phải nhiều lắm? Nguyệt Thụ vội hỏi, không quan hệ, phân vài lần mang đi qua, sau đó lại hỏi sở trước. Này Lôi Vân Diệp bố cần thối lôi bao lâu? Có cái gì phải chú ý địa phương, sở trước bản thân cũng không biết, liền hỏi Bích Tầm Châu, nghe nói lôi điện cấp bậc càng cao, Lôi Vân Diệp bố chất lượng hội càng tốt, thời gian không cần quá dài, vài ngày là được rồi, Bích Tầm Châu hồi đáp, nghe xong, sở trước lên đường, vậy trước thối vài ngày nhìn xem tình huống tiếp theo. Một đám người đi đến Thiên Diệp đảo bờ biển, Nguyệt Thụ hướng hải lý nhìn nhìn. Trong tay xuất hiện một mảnh thúy ngọc sắc lá cây, phóng tới miệng thổi bay đến, du dương nhạc tiếng vang lên, ở mặt biển thượng tầng tầng đầy ra, rất nhanh bình tĩnh mặt biển liền sôi trào, tiếp theo liền gặp mấy con động vật biển theo hải lý trồi lên đến. Chúng nó quanh thân hồ quang lóe ra, hơi thở cường đại, dĩ nhiên là thập giai đã ngoài trưởng thành yêu thú, Nguyệt Thụ cùng chúng nó một trận lải nhải. Lại cấp chúng nó một ít linh quả linh nhưỡng, xin nhờ chúng nó đem Lôi Vân Diệp bố đưa lôi trạch khu trung lôi điện tối dày đặc chỗ thối lôi. Này đó sinh hoạt tại lôi trạch khu yêu thú đều là ngay thẳng hạng người. một điểm linh quả linh nhưỡng đã bị thu mua. Thật sảng khoái kéo Lôi Vân Diệp bố rời đi. Hết chương.